99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2016, chương 2001, thực sự là đáng sợ quen thuộc. Thẩm Mạn Đình từ thẩm gia đi ra, nước mắt đã ngăn chặn không được lao nhanh xuống. Vừa mới Thẩm Lạc An nói mỗi một câu nói đều giống như đâm vào nàng trong trái tim. Là nàng không muốn hài tử. Vì rời đi Thẩm Lạc An, nàng liền hài tử cũng không cần. Sự thật cũng chứng minh, Thẩm Lạc An đem hài tử chiếu cố rất tốt. Trắng trắng mập mập, nếu như tại bên người nàng nuôi, hẳn là nuôi không được cái dạng này. Nàng muốn sinh tồn, nàng phải sống sót, cho nên, nàng nhất định phải làm việc, nhất định phải kiếm tiền. Trước hết nuôi sống bản thân. Vừa mới Thẩm Lạc An đưa ra để cho nàng lưu lại chiếu cố bảo bảo thời điểm, Thẩm Mạn Đình là tâm động, nhưng là, tựa hồ là quán tính. Nàng trước tiên cự tuyệt. Nếu là lúc trước, nàng sẽ thuyết phục bản thân. Nàng là bởi vì sợ Thẩm Lạc An hung ác, nhưng là đi qua ở cữ đoạn thời gian đó ở chung. Cùng đằng sau nhìn thấy Thẩm Lạc An về sau, Thẩm Mạn Đình tâm cảnh rõ ràng đã hòa hoãn rất nhiều. Nhìn thấy Thẩm Lạc An, không còn là bởi vì sợ, mà là bởi vì Thẩm Mạn Đình chính mình cũng nói không nên lời là vì cái gì. Tựa hồ, tránh né Thẩm Lạc An, cự tuyệt Thẩm Lạc An, đã trở thành nàng một loại tập quán. Ý thức được điểm này, Thẩm Mạn Đình đột nhiên tự trào. Thực sự là đáng sợ quen thuộc. Đáng sợ đến, nàng liền hài tử đều ném. Trở lại Thông Châu tiểu ngắn phòng cho thuê. Gian phòng rất tối tăm. Thẩm Mạn Đình cũng không bật đèn, mà là đi tới trước gương, nhìn xem bên trong cái kia ngăn nắp xinh đẹp bản thân. Thẩm Mạn Đình bỗng nhiên có chút không quen. Thật là dễ nhìn a, đẹp mắt đến không giống Thẩm Mạn Đình. Leng keng, WeChat thanh âm. Cúi đầu từ túi sách bên trong lấy điện thoại di động ra. Là lần thông báo tuyển dụng nàng cái kia Tây Tây Tây. Tây Tây Tây, người tốt, xin hỏi ngài đến Đế Đô sao? Mopi, ái tâm. Đến, tại Thông Châu, Tây Tây Tây, tốt, vậy mời ngươi sáng sớm ngày mai đến XX khu 20 đường Bắc bên trong số 89 đến phỏng vấn. Mopi, ái tâm, ok, Diệp Thiến Thiến trông thấy Thẩm Chi Liệt phát ra ngoài tin tức. Trong lòng 10 điểm tâm thần bất định, nói, chúng ta dạng này gạt người thật tốt sao? Ta cảm thấy Thẩm Mạn Đình thật đáng thương. Vạn nhất phát hiện đây hết thảy chỉ là một cái âm mưu, nàng có thể hay không điên a? Thẩm Chi Liệt đưa điện thoại di động nhét trở về cho nàng, không thèm để ý nói, có lẽ sẽ, nhưng là ta cũng thực sự là bảo nàng đến phỏng vấn nha. Phi, nói xong là xách báo phòng thị trường làm việc, người này cũng kéo tới đi nơi nào? Diệp Thiến Thiến hung hăng phỉ nhổ, lại nói, không đơn giản, công việc này không giống nhau. Tiền lương đãi ngộ cũng không giống nhau. Nếu để cho nàng phát hiện lừa nàng người là chúng ta, nàng kia chẳng phải là sẽ càng tức giận. Yên tâm đi, tiền lương phương diện ta đã làm xong. Là công việc này có chút vất vả. Không biết Mạn Đình thì có thể hay không làm được tới. Nhiều vất vả, đi sớm về trễ, nhiều sớm đi nhiều trễ về. Ân. Nếu như nàng ở tại Thông Châu mà nói, mỗi ngày đuổi tàu điện ngầm đến bên này, có thể muốn sớm nửa giờ xuất phát. Ta đi, điên rồi đi. Diệp Thiến Thiến khó mà tin được. Không phải nói có nhân viên túc xá sao? Trước đó đều nói xong. Đúng vậy a, cho nên ta cho Dương Dã các nữ công nhân viên thuê cái ký túc xá. Các nàng đoán chừng đều đã mang vào. Tốt lắm, Diệp Thiến Thiến thở phào. Phỏng vấn 10 điểm thuận lợi. Thẩm Mạn Đình đối với công tác cương vị mặc dù có nghi vấn, nhưng là tiền lương đãi ngộ đều cùng trong WeChat nói không sai biệt lắm, cũng không hỏi nhiều. Từ Thông Châu chuyển tới, Thẩm Mạn Đình thân chỉ có một cái túi đeo lưng lớn. Thử việc chỉ có 3 ngày. 3 ngày này Thẩm Mạn Đình chạy trốn dưới, quả thật mệt mỏi không được, nhưng lại có một loại phong phú cảm giác. Nhưng mà tại ngày thứ tư chính thức ban thời điểm, chiếm được một cái tin tức xấu, liên quan tới con trai.